Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ông có hỏi, cô tin tưởng Bộc Tấn cũng chưa hoàn toàn quên. Lúc hắn bỏ mình quả quyết rời đi, Thủy Chung thiếu một lời giải thích. Chuyện cách 6 năm sau, hắn ít nhất chỉ một mình một câu xin lỗi. Nhưng là hôm nay lại là tình huống như vậy. Chị Trinh à, 2:30 rồi đấy, chúng ta đi qua đi. Lâm Thiến nhắc nhở để Trình Mai Tây hồi phục tinh thần. Rồi hai người đứng dậy rời đi. Lần nữa đi tới Thế Đạt, nhân viên lễ tân đưa hai người tới phòng làm việc của giám đốc phòng tài vụ. Lại một lần nữa kể lại tình huống. Giám đốc tài vụ lắng nghe xong, lại nói chuyện này hắn không làm chủ được, nhất định phải hỏi tổng giám đốc. Nghe lời của giám đốc phòng tài vụ, Trình Mai Tây liếc nhìn Lâm Thiến, rồi lại chuyển sang giám đốc tài vụ. Thiến anh hỏi ý kiến tổng giám đốc Bộc, hỏi xem anh ấy định xử lý thế nào. Giám đốc tài vụ bấm điện thoại, sau mấy phút nói chuyện với nhau xong, cười xin lỗi nói với Trình Mai Tây. Cô Trình à, tổng giám đốc Brian hiện đang có chuyện bên ngoài, sáng sớm ngày mai mới có thể gặp hai người. Nhưng anh ấy có dặn dò tôi tiếp đón các cô, chúng tôi sẽ đặt khách sạn cho các cô. Trình Mai Tây từ chối, không cần phí tâm đâu, chúng tôi đã đặt phòng từ hôm qua. Giám đốc phòng tài vụ ái ngại, tổng giám đốc bộ nói một không nói hai, cô mà như vậy làm khó chúng tôi đấy. Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh, cảm ơn nhiều. Sau đó Trịnh Mai Tây và Lâm Thiến lên xe Tiểu Lý, quay lại khách sạn tối hôm qua vào ở, chuyển đến khách sạn mà công ty Thế Đạt đặt phòng. Vừa đi vào cửa chính khách sạn, Lâm Thiến lớn tiếng kêu lên, ôi khách sạn 5 sao, đây là lần đầu tiên em ở khách sạn 5 sao, phòng ngủ ở đây không biết bao tiền một đêm, không nghĩ tới Bộc Tấn này nhiều tiền thật, không hổ từ nước ngoài về. Trịnh Mai Tây liếc mắt nhìn Lâm Thiến, Lâm Thiến ngưng ồn ào, ba người đến trước quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng, lấy thẻ mở cửa. Trước khi tách ra, Lâm Thiến hỏi Trình Mai Tây, buổi chiều không chuyện gì, ngày nào phố phường Thượng Hải rực rỡ lắm, chị có muốn đi dạo phố với em không? Trình Mai Tây lắc đầu, chị hơi mệt, muốn ngủ không muốn đi, em đi với Tiểu Lý đi. Vào phòng, Trình Mai Tây cảm giác sức cùng lực kiệt, liền ngã xuống ghế salon. Sáng sớm nghe nói cách nói chuyện của Bộc Tấn, hắn sẽ không làm khó mình. Vậy mà buổi chiều đến chỗ phòng tài vụ, thái độ thay đổi 180 độ. Rốt cuộc trong lòng hắn nghĩ thế nào đây? Không nghĩ ra đáp án, Trịnh Mai Tây liền không nghĩ đến nữa, đi lại ngắm nghía trong phòng. Khách sạn 5 sao có khác, thiết kế hết sức xa hoa lại rất gần gũi. Mở tủ lạnh, bên trong có dâu tây dầm sữa mà mình thích nhất. Trên hộp có ghi sữa hữu cơ, dù nhìn thấy ghi rõ có thể ăn liền. Trịnh Mai Tây lấy ra một miếng bỏ trong miệng, mùi vị quen thuộc, mùi vị này làm cô nhớ lại thời gian cô và Bộc Tấn. Khi đó Bộc Tấn chạy khắp nơi tìm mua món dâu tây dầm sữa cho cô. Sau khi Bộc Tấn rời đi, Trịnh Mai Tây không bao giờ ăn món đó nữa. Cô giống như đối với tình yêu, cô bỏ hết những thói quen khi ở cùng Bộc Tấn. Tất cả những kỷ niệm liên quan đến anh, cô đều niêm phong tất cả cất vào kho, không dám tùy tiện đụng vào, thậm chí không cho phép mình nhớ đến những chuyện liên quan đến Bộc Tấn. Cô vẫn cho là chuyện giữa cô và Bộc Tấn đã kết thúc từ khi hắn đi Mỹ. Sống không gặp, chết không hề nhớ. Cuộc đời này giống như người xa lạ. Ai ngờ nói gặp liền gặp. Xem ra thế giới này rất lớn, cũng rất nhỏ. Mọi người đều nói cách trả thù tốt nhất đối với bạn trai cũ chính là sống tốt hơn hắn. Nhưng là mình quả thật cũng quá tệ. Suy nghĩ tới hoàn cảnh bây giờ của mình, Trịnh Mai Tây chán nản. Lục Tử Minh mọi thứ không bằng mình, còn lừa mình chia hoa ghẹo nguyệt. Cô cảm giác mình lấy không đúng người, lại không được quý trọng nữa. Điện thoại di động đột nhiên vang một tiếng. Trịnh Mai Tây cầm lên nhìn là tin nhắn của Lục Tử Minh. Em khỏe không? Tối nay em có về không? Suy nghĩ một chút, Trịnh Mai Tây nhắn lại. Khỏe, công việc chưa xong, không về được. Vậy em ăn cơm đi, nhớ giữ gìn sức khỏe. Trịnh Mai Tây xem xong tin nhắn, ném điện thoại di động qua một bên. Cô vào phòng tắm. Sau khi tắm xong cảm thấy thoải mái, sấy khô tóc rồi đi vào phòng ngủ. Phòng ngủ bày biện phong cách châu Âu, ngoài cửa sổ có thể thấy cảnh biển. Mặc dù ở đây là mùa đông, nhưng ngoài biển có nhiều du khách. Trịnh Mai Tây nằm xuống, quyết định nằm lên tiếng sóng biển để ngủ. Khi tỉnh dậy ngoài cửa sổ trời tối, cô nghe từng đợt tiếng sóng biển đánh vào bờ. Đây không phải chính là cuộc sống mình trước kia muốn hướng tới ư? Mỗi ngày nghe tiếng sóng biển rồi ngủ, cũng nhờ tiếng sóng biển mà tỉnh lại. Trịnh Mai Tây nhắm mắt, bản thân đắm chìm trong không khí tốt đẹp nơi đây. Bất kể đêm khuya sao sáng, năm nay năm nào. Tâm hồn đang du đãng, điện thoại vang lên. Trịnh Mai Tây cầm lên nhìn là Lâm Thiến. Chị Trinh à, bây giờ bọn em định đi ăn cơm. Chị xuống đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.